Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 84, hệ thống sẽ tăng cấp. 2 giờ chiều là thái dương nóng nhất thời điểm, nhưng lúc này bầu không khí nhưng cũng là tăng vọt nhất. Trương Bân lại không hồi hộp chút nào, một lần nữa càn quét mỗi cái vận động hạng mục. Nhất là nhảy xa càng là siêu nguy rồi, có thể so với kỷ lục thế giới thành tích. Mà bọn họ không biết là đây là Trương Bân sợ người có lòng tìm đến. Cố ý có chút cất giữ, dùng lời nói của hắn nói chính là, bây giờ ta rất tốt, không nghĩ vậy thì nổi danh. Đương nhiên đây cũng là chọc cho Lệ lúc thì trắng mắt. Sau khi kết thúc, Trương Bân lại cao hứng hát vài bài bài hát, coi như là đem bầu không khí hoàn toàn mang theo đứng lên. Mấy vị đi vậy thì mau làm mà. Ta Trương Bân hôm nay có thể xuất tẫn danh tiếng, có thể không thể rời bỏ mấy vị trợ giúp a. Mọi người tản đi thời điểm, bức tường ngăn cản có thể lưu lại vài người, đều là một cái hạng mục trọng tài hoặc là tham gia trận chung kết hoặc là tuyển thủ tranh tài. Hoạt náo viên chẳng lẽ muốn đơn độc tụ họp một chút? Không cần vậy thì khách khí, có thể tham gia hoạt náo viên vận động hội ta a hát ngươi đã là bội cảm vinh hạnh rồi. Nhảy xa trọng tài Trần Cương nói, ô, là a hát, ta thế nào cảm giác là mấy vị cho ngươi quản ta lần có mặt mũi đây? Trương Bân tựa như cười mà không phải cười đại đạo, Trần Cương mấy người mặt liền biến sắc, trong lòng dâng lên ý tứ dự cảm, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Trần Cương mặt lộ do dự, thử dò xét nói, hoạt náo viên đây là ý gì? Trương Bân lắc đầu nói, không ý gì, chỉ là muốn để cho mấy vị mang câu, về phần mang cho ai ngươi nên rõ ràng đi. Trần Cương sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì cả kinh, hắn tự nhận làm thiên y vô phùng, nhưng không ngờ vẫn sẽ bị phát hiện, chẳng lẽ hắn biết sau màn sai sử. Đến trình độ này Trần Cương cũng sẽ không giấu giếm nữa. Một hai ngưng trọng gật đầu một cái, mang theo những người còn lại rời đi. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn chỉ là có chút hoài nghi, đem cảm thấy có hiềm nghi cũng lưu lại. Ngược lại đúng sai cũng không có cái gì khác nhau, nhưng thật đúng là được lão thiên chiếu cố, lại bắt tới nhân đều là... Hơn nữa chủ yếu nhất là đem Trần Cương hù dọa rồi. Chủ nhân ngươi sáo lộ này là càng ngày càng sâu rồi. Một đám người đều bị nhân bộ tiến vào. Chính là Lệ cũng không có phát hiện. Lệ thở dài nói, nàng vẫn cho là Trương Bân là trong lòng có dự tính. Nhưng chưa từng nghĩ là đang ở đánh cược. Thật đúng là đánh cuộc đúng. Kia chủ nhân biết ai là sau màn chủ sự a hát. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái, nhìn Trần Cương phương hướng rời đi đạo, ta cũng không biết, vậy ngươi nói cái búa. Lệ cắn răng nói, nếu là có thể nàng thật muốn thông dẹt Trương Bân một hồi. Trương Bân sững sờ, kinh ngạc nói, Lệ ta thay đổi, ta mới vừa rồi rõ ràng đã hiểu ngươi trong giọng nói biến hóa. Kia thầm nói ngươi cái hệ thống này còn có tình cảm. Lệ yên lặng bất ngữ, hồi lâu mới nói, chủ nhân ngươi cảm giác được. Trương Bân nghe mang theo một tia u oán giọng, cũng trầm mặc lại, hắn đột nhiên phát hiện Lệ thật thay đổi. Trương Bân biết này thay đổi là từ lúc nào bắt đầu, nhưng nhất định không phải là bây giờ, mà Lệ là một cái hệ thống tên Lệ quên mất, nhưng hẳn là một cái rất ngang ngược tên. Bất quá để cho Trương Bân không nghĩ ra là một cái hệ thống thế nào sẽ bắt đầu cùng nhân như thế hữu tình cảm. Đây không phải là người nào không có khác biệt a hát. Hắn có chút khủng hoảng, thậm chí nghĩ tới điện ảnh một màn, là loài người khoa học kỹ thuật phát triển một năm, nghiên cứu ra siêu trí năng người máy, nhân loại thử chồng vào suy nghĩ hệ thống, cũng chỉ là một người tạo tình cảm máy xử lý. Nhưng nhiều năm sau, cái người máy này lại thật có tình cảm, người nào không có khác nhau. Cuối cùng bộc phát chiến tranh, kết quả rõ ràng, vốn là khoa học kỹ thuật sản vật, thì như thế nào có thể thắng lợi? người đời sau nhất loại diệt tuyệt. Trương Bân nhớ bộ phim này chủ yếu kể lại chuyện khoa học kỹ thuật phát triển là tiến bộ cũng là hủy diệt. Mà Lệ Trương Bân không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn sợ hãi, hắn muốn thật. Thực ra ta không nên lừa dối đến chủ nhân. Bất quá cũng không đáng lừa dối. Là bởi vì đây là hệ thống chức năng. Chủ nhân còn nhớ lần đầu tiên bị vây đánh thời điểm AH. Có một cô gái đột nhiên xuất hiện giải cứu ngươi. Trương Bân trong đầu hiện ra một màn kia. Mặt liền biến sắc, thất thanh nói, là ngươi. Trống rỗng quảng trường, đột ngột xuất hiện một trận quang mang, nhưng lại thập phần nhu hòa. Trương Bân cố gắng nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lai dần dần tản đi, lộ ra một bóng người, là một cái giống như manga trung đi gia nhân, mặc một bộ quần dài, thanh sáp nhưng lại dung nhan tuyệt mỹ. Cùng với kia không ai sánh bằng khí chất. Trương Bân nhìn ngây người. Đây không phải là lần trước giải cứu nàng trong nguy nan Loli AH. Nói cách khác, kể từ lúc đó ngươi thì có tình cảm. Khóe miệng của Trương Bân có chút khổ sở. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút thất lạc. Lệ gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Do dự một chút nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta cũng sẽ dần thăng cấp tự thân hệ thống. Cuối cùng thành cái gì dạng ta cũng không biết. Nhưng là ta biết ta thăng cấp điều kiện so với ngươi càng phức tạp và khó khăn. Mà ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, thực lực lượng một mực ở tăng cường. Có lẽ ngươi đã cảm thấy, bây giờ ngươi đã là cấp bớt 50% thực lực. Hệ thống cấp cho ngươi nhiệm vụ cùng thời điểm sẽ cải biến đến ngươi, cũng chính là thăng cấp kinh nghiệm càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi có thể mang hết thảy các thứ này hiểu thành trò chơi. Trương Bân nghe được cái từ ngữ này, sắc mặt có chút cổ quái, cũng có chút buồn cười. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là một trò chơi vậy? Hắn đoán cái gì, một cái player hay là trở về một cái? Trương Bân tự giễu cười một tiếng. Nguyên lai cho là xuyên việt sau nghịch thiên có phải hay không? Bây giờ nhìn lại đây quả thật là một cái trò chơi thôi. Lệ sắc mặt tối sầm lại, nghĩ là nghĩ đến điều gì AH, mép lời nói lại nuốt trở vào. Nhưng thấy Trương Bân tuyệt vọng thần sắc đạo. Nếu là còn có thể một mực hoàn thành đi xuống là có một ngày có thể trở về thổi nắm giữ hệ thống. Này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Ở trước ngươi các đời chủ nhân, nhiều nhất chỉ làm đến cao hơn ngươi cấp mấy liền chết già. Mà ngươi bất đồng, lên tới tam cấp, chẳng những một chút tuổi thọ không trừ. Ngược lại thu được vô số chỗ tốt, ngươi sẽ trở thành thứ nhất chinh phục thế giới nhân. Trương Bân nhìn nàng đột nhiên bật cười. Thực ra ta vẫn luôn không hề từ bỏ quá. Vừa nãy là lừa ngươi. Thật sự là hệ thống hành hạ ngươi. Chẳng lẽ biết ngươi lại nắm giữ nhân loại tình cảm? Lệ sầm mặt lại. Không nghĩ tới này cảnh dính vào lấy Trương Bân một cái trò lừa bịp. Tức dậm chân. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Trương Bân không chú ý tới là. Trong ánh sáng Lệ cuối cùng nở nụ cười. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc này mới hiểu, nguyên lai thăng cấp là tính hai mặt, lúc trước hắn vẫn cho là hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể đạt được khen thưởng. Khi theo đến thân thể thay đổi mới biết còn có thể thăng cấp, mà bây giờ mới biết nguyên lai hệ thống cũng có thể thăng cấp. Đối với hệ thống, Trương Bân càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Nếu là một mực thăng cấp đi xuống lời nói, nàng kia há chẳng phải là bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.